Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn. Chương 74, còn đau phải không? Góc truyện audio.com. Đối với Tư Đồ Viêm mà nói, nếu người đô 85C cài vào là Tần Hiểu Linh phải tới thì cũng không đến nỗi. Dù sao cô ấy chính là thích anh, không tạo ra thương tổn gì cho anh, nhưng nếu là do xí nghiệp Tần Thị thì không thể xem thường. Bất quá chuyện này trước nên để qua một bên, vết thương của Lâm Khả Tâm mới là cho Hân lo lắng. Vết thương trên miệng em là thế nào? Lâm Khả Tâm theo bản năng lấy tay sờ sờ vết thương ngày đó cô ấy đến. Thái độ rất dữ dằn, nên bọn em cãi nhau. Sau khi cãi một trận, Hiểu Linh lấy tay đẩy em, vì không vững nên ngã đập vào bên bàn. Bất quá cô ấy thấy em bị thương thì không tiếp tục gây phiền toái nữa. Liền vội vàng rời khỏi. Lời nói của Lâm Khả Tâm làm cho trong lòng Tư Đồ Viêm cười lạnh. Không tiếp tục gây phiền toái. Nói trắng ra là chạy tội đi. Thấy biểu tình không vui của anh, Lâm Khả Tâm vội vàng bổ sung đem. Thật ra cũng vì cô ấy tức giận thôi, chứ không cố ý đâu. Hơn nữa vết thương của em cũng không sao. Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày nữa sẽ hết, cho nên anh không cần vì em mà đi tìm cô ấy. Ngu ngốc, Tư Đồ Viêm bỗng hung hăng mắng Lâm Khả Tâm, cô ta làm em bị thương, em tại sao lại còn nói giúp, nói, có phải cô ta đã uy hiếp em cái gì không? Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm thở dài. Ai da, vì cái gì mà anh thông minh như vậy? Dù cô cố nói cũng không giấu được. Hừ hừ, thật ra là cô ấy uy hiếp em. Nói không được đem chuyện này cho anh biết. Hừ, anh biết ngay. Tư Đồ Viêm tức giận hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn ngược lại. Nhưng mà nè Lâm Khả Tâm. Đầu của em làm bằng gỗ sao? Người khác kêu em đừng nói là em sẽ không. Lâm Khả Tâm nhíu nhíu mày. Lúc đó em không có biện pháp nào cả vì cô ấy nói. Anh có ngày hôm nay đều do ba cô ấy giúp đỡ. Hơn nữa ba cô ấy có nắm giữ điểm yếu của anh. Tùy thời sẽ làm cho anh thân bại danh liệt. Cô ấy còn nói, nếu em muốn tốt cho anh thì hãy mau rời khỏi anh. Càng nhanh càng tốt, nếu không, Lâm Khả Tâm còn chưa nói hết câu thì Tư Đồ Viêm đau lòng. Nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của cô, còn đau phải không? Giọng nói của anh có chút ôn nhu. Không, đã sớm em không còn đau nữa. Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn anh. Không phải cô đang hoa mắt chứ? Vẻ mặt bây giờ của anh thật lạ. Anh cứ nhiên quan tâm cô à? Tuy rằng kinh ngạc nhưng Lâm Khả Tâm cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Mà, điều làm cho cô ngoài ý muốn, là anh sờ sờ đầu của cô. Cách chương.